Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, chương 351 thắng. Sáng tạo ghi chép, FIFA tranh tài ngày kết thúc về sau. Hamburg thông thường huấn luyện chuẩn bị chiến đấu lúc đám cầu thủ đàm luận nhiều nhất chính là Champions League kết quả rút thăm. Tư Đồ Vân Binh không thể không đang huấn luyện lúc nghỉ ngơi cùng bọn hắn trò chuyện chút. Mọi người ngồi ở xung quanh hắn. Tư Đồ Vân Binh tâm bình khí hòa nói ra. Ta biết trong các ngươi có người ý nghĩ có lẽ rất bình thường bi quan. Chúng ta phân đến một cái bảng tử thần. Nhưng ta nghĩ nói cho các ngươi biết chính là. Kỳ thật sợ hãi nguyên nhân đến từ chính chúng ta không tự tin. Đem chúng ta đổi đến bất kỳ một cái nào còn lại trong tiểu tổ. Chúng ta đồng dạng sẽ có chút không tự tin. Bởi vì chúng ta trước đây không có chinh chiến qua Champions League. Cũng không có kinh nghiệm phương diện này. Nhưng ta cho rằng tại chúng ta tiểu tổ thi đấu đánh lên 2-3 trận về sau mọi người cũng sẽ phát. Hiện, kỳ thật Champions League bên trong đối thủ cũng không có chúng ta trong tưởng tượng lợi hại như vậy. Nhớ kỹ một điểm, chúng ta là Bundesliga quán quân. Thực lực của chúng ta đủ để tại Champions League trên sàn thi đấu có chỗ biểu hiện. Nhưng nếu như chúng ta mình khuyết thiếu lòng tin, như vậy cho chúng ta phân đến một cái thoải mái nhất tiểu tổ. Chúng ta cũng sẽ bị đào thải. Đám cầu thủ nhao nhao gật đầu. Hiển nhiên đều đem Tư Đồ Vân Binh nghe lọt được. Tư Đồ Vân Binh phủi phủi tay nói. Nghỉ ngơi kết thúc, không nên nghĩ quá nhiều, nghiêm túc đối đãi mỗi một ngày đi. Hamburg trung tướng nhao nhao một lần nữa đầu nhập vào trong. Khi huấn luyện, cuối tuần Bundesliga vòng thứ 5, Hamburg làm khách khiêu chiến Werder Bremen. Sáp xuất lĩnh Werder Bremen bản mùa giải thoạt nhìn không có quá sóng lớn động. Đội bóng thực lực cùng mùa giải trước chênh lệch không lớn. Hôm nay trận đấu này Tư Đồ Vân Binh tuyết tàng mấy tên chủ lực cầu thủ. Bởi vì muốn vì Champions League tiểu tổ thi đấu thủ vòng làm chuẩn bị. Tại lúc trước buổi họp báo bên trên hắn bị phóng viên đã hỏi tới Champions League phân tổ kết quả. Rút thăm cách nhìn, Tư Đồ Vân Binh khẽ cười nói. Trong mắt của ta khả năng này là kết quả tốt nhất. Champions League từ trước đến nay là tàn khốc. Hiện tại cái tiểu tổ này liền quyết định hoặc là chúng ta cuối năm nay liền rời khỏi Champions League, hoặc là Barcelona hoặc AC Milan có một nhà đội bóng sẽ rời khỏi. Chúng ta sẽ ở tiểu tổ thi đấu kinh lịch chật vật chiến đấu. Lại để chúng ta sớm hơn giác ngộ cùng ý thức được Champions League thi đấu sự tình tính khiêu chiến. Làm chúng ta không bị ngoại giới xem trọng lúc, ta ngược lại không bi quan. Vừa vặn tương phản, nếu như chúng ta bị ngoại giới nhìn tốt, ta ngược lại muốn lo lắng đội bóng xảy ra vấn đề. Đổi lại khác huấn luyện viên nói lời nói này có, lẽ còn có vẻ hơi dối trá, nhưng là Tư Đồ Vân Binh tại Monaco thời kỳ đối đãi Champions League khiêu chiến từ trước đến nay là dũng cảm tiến tới, cho nên ngoại giới cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chỉ là không biết Barcelona cùng AC Milan phải chăng có đem Hamburg để ở trong mắt. Tranh tài đánh cho vẫn còn có chút để Tư Đồ Vân Binh cảm thấy khẩn trương. Werder Bremen phương diện Pizarro trạng thái phá trần. Cơ hồ một người nâng lên Bremen tiến công. Thẳng đến tranh tài phút thứ 80 điểm số còn giằng co tại 2-2 bên trên. Thời khắc cuối cùng Son Heung-min cống hiến tuyệt sát ngược lại là không có cô phụ Tư Đồ Vân Binh. Tín nhiệm với hắn, cuối cùng Hamburg tại sân khách 3-2 cầm xuống Werder Bremen. Mới mùa giải thi đấu vòng tròn 5 tháng liên tiếp cường thế đứng đầu. Vạn chúng chú mục mới mùa giải Champions League tiểu tổ thi đấu rốt cục muốn chính thức vang dội. Hamburg fan bóng đá mong mỏi cùng trông mong. Tại lúc trước làm ra đại lượng trợ uy quảng cáo, kỳ thật có chút chuyện bé xé ra to. Bởi vì tiểu tổ thi đấu thủ vòng Hamburg đối thủ là Borisov. Lúc trước buổi họp báo bên trên Tư Đồ Vân Binh triển vọng tranh tài lúc nói ra. cái tiểu tổ này tình thế kỳ thật rất đơn giản. Hamburg cùng Borisov đầu tiên muốn xử lý đối phương. Nếu không chúng ta không có cơ hội đi tranh đoạt xuất hiện tư cách. Sau đó nhìn xem Barcelona cùng AC Milan ai biểu hiện sẽ thấp hơn mong muốn. Như vậy Hamburg hoặc Borisov mới có cơ hội tấn cấp. Hy vọng nhìn như có chút xa vời. Nhưng ngày mai tranh tài lại là sinh ra hy vọng cơ sở. Mới chỉ là chương một vòng đấu. Đối hai đội tới nói lại là sinh tử chiến. Thua trận tranh tài một phương cơ hồ có thể nói sẽ không có cơ hội tấn cấp. Đây không phải Tư Đồ Vân Binh nói chuyện giật gân. Nếu như Hamburg bại bởi Borisov, chẳng lẽ còn muốn trông cậy vào còn lại hai đội cũng trên người Borisov mất điểm sao? Vậy căn bản không thực tế. Bắt không được Borisov, Hamburg lại có cái gì lực lượng đi tranh đoạt ra biên danh ngạch đâu? Tình thế đối Borisov cũng là giống nhau. Cái tiểu tổ này ra biên tình thế làm người tuyệt vọng. Nhưng chung quy không thể tại ngày đầu tiên liền từ bỏ hy vọng. Nên liều vẫn là phải liều. Chỉ bất quá quyết chiến tới càng hơi sớm. Ngày 13 tháng 9 muộn, công viên nhân dân sân bóng. Tinh quang rạng rỡ, Hamburg fan bóng đá tại sân nhà tạo nên kinh khủng thanh thế. Đây là bọn hắn đối đội bóng đạp vào Champions League đấu trường nhiệt tình phát tiết. Tư Đồ Vân Binh thần tình lạnh nhạt đi dẫn bóng trận. Giờ khắc này nội tâm của hắn là có chút kích động. Đồng thời cũng kiêu ngạo. Hắn đem Hamburg mang đến Champions League đấu trường. Lấy Bundesliga quán quân thân phận. Hắn cùng hắn thanh niên quân sẽ trong vòng 3 tháng sau đó vì tấn cấp Champions League 16 cường mà. Anh Dũng chém giết, cho dù Borisov thực lực không mạnh, có thể nói là tiểu tổ hạng chót, nhưng Tư Đồ Vân Binh tại sân nhà vẫn là điều động tất cả chủ lực. Bảng tử thần ra biên tình thế khiến cho Tư Đồ Vân Binh không cách nào có chút khinh địch chủ quan. Bọn hắn nhất định phải đem nên cầm tới điểm số toàn bộ nắm bắt tới tay. Tựa như đối mặt Borisov hai hiệp, 6 phân mới được. 4 phân cũng có thể dẫn đến Hamburg cuối cùng không cách nào từ cái tiểu tổ này ra biên. Cá lớn nuốt cá bé. Mặc kệ Barcelona cùng AC Milan là như thế nào đối đãi Hamburg. Chí ít Borisov ở trong mắt Hamburg chính là món ăn trong mâm. Borisov đồng dạng cần trên người Hamburg tranh thủ điểm số. 1 phân không có ý nghĩa. 3 phân mới là cho ra biên hy vọng cơ sở. Bởi vì muốn từ AC Milan cùng Barcelona trên thân kiếm điểm. Chỉ là suy nghĩ một chút chính là lên trời chi nạn. Tranh tài từ vừa mới bắt đầu liền tiết tấu rất nhanh. Borisov cẩn thận, lại không tính bảo thủ. Mà Hamburg thì tại cao tốc vận chuyển bên trong đánh ra bọn hắn tự thân phong cách. Nhanh chóng truyền đánh chúng phát huy ra tốc độ đặc điểm. Vô tình tàn phá Borisov phòng tuyến, dẫn bóng tới rất nhanh. Tranh tài phút thứ 11, Aubameyang vùng cấm địa trước cánh phải đưa bóng về gõ cho hậu phương De Bruyne. Từ phía sau một cước kề sát đất thẳng nhét xuyên thấu Borisov phòng tuyến sườn bộ. Từ đường biên bên trong cắt Azpilicueta xung kích đánh ra tiến công thọc sâu ưu thế sờ cầu sắp cầu. Quét ngang phía trước cầu môn khu vực, Griezmann theo vào sút gôn gọn gàng đem cầu đưa vào cầu môn dưới góc phải. Công viên nhân dân sân bóng một mảnh vui mừng. Griezmann phóng đi bên sân chúc mừng lúc cũng chủ động nhắc nhở các đội hữu không phải buông lỏng. Hamburg dẫn bóng, thật sự là một giấc mộng huyễn bắt đầu. Mặc dù Borisov là cấp số 3 đội bóng. Bọn hắn bằng vào quá khứ nhiều năm tại European Cup điểm tích lũy có thể tại sắp xếp hồ sơ lúc lực áp Hamburg, nhưng là làm cấp số 4 Hamburg lại cũng không là cá nạm. Bọn hắn thế nhưng là Bundesliga quán quân. Hôm nay tại công viên nhân dân sân bóng, Hamburg liền cho thấy Bundesliga quán quân thực lực cường đại. Borisov phấn khởi tiến lên, nhưng chưa hề chủ đạo qua tình thế. Tranh tài phút thứ 20, Roy trước trận cánh trái trình diễn một chọi ba phấn khích đột phá. cắt ngang thoát khỏi thêm biến hướng đột phá lại cắt ngang vượt qua phòng thủ cầu thủ sau thấp bắn. Phá khung thành, Hamburg cái thứ hai dẫn bóng khiến không khí hiện trường bạo dạp. Roy phi phàm đột phá làm Hamburg đánh vào thứ hai cầu. Borisov nên nhận thức đến bọn hắn cùng Bundesliga quán quân ở giữa thực lực sai biệt. Tư đồ Vân Binh đội bóng muốn tại cái này bảng tử thần ra biên. Sân nhà nhất định phải cầm xuống Borisov, khiến Hamburg fan bóng đá cao hứng chính là bọn hắn đội bóng cho thấy đầy đủ cường thế cùng so sánh. Thi đấu nhất định phải được quyết tâm. Hamburg thực lực vốn là viễn siêu Borisov, sắp xếp hồ sơ chỉ là điểm tích lũy quy tắc, mà không phải dựa theo thực lực phân chia. Tựa như lấy Hamburg thực lực xếp hạng, tính sao cũng hẳn là ít nhất là Champions League trước ba ngăn. Đáng tiếc điểm tích lũy bên trên không bằng còn lại đội bóng. Phân đến cấp số 4 cũng không thể tránh được, nhưng đây càng phần lớn là Borisov bất hạnh, mà không phải Hamburg tai nạn. Borisov đại khái là có chút không thể nào tiếp thu được hiện thực tàn khốc. Đội bóng xuất hiện nhất định hỗn loạn. Bọn hắn kỳ vọng cùng Hamburg triển khai cường lực giao phong. Nhưng là Hamburg giữa trận quá cường đại. De Bruyne cùng Rakitic tổ hợp lại với nhau lực khống chế. Kante chặn đường càn quét diện tích che phủ. Còn có Hamburg bản thân công thủ tốc độ xung kích làm bọn hắn vẫn không thể đuổi theo tiết tấu. Sau 5 phút, đường Hamburg liên tục cường công đánh ra tồi thành nhổ trại hiệu quả về sau. Borisov phòng tuyến hỗn loạn tưng bừng. Tại trong loạn chiến, giải vây xuất hiện sai lầm, Borisov tuyệt vọng nhìn xem De Bruyne vùng cấm địa tuyến bên trên lăng. Không rút bắn phá khung thành. Hoa nha, Hamburg hôm nay là muốn tại sân nhà đánh băng Borisov à. Cái này vẫn chưa tới 30 phút, điểm số đã biến thành 3-0. Liên tục cường công phía dưới, Hamburg bắt lấy Borisov tuyến hậu vệ phạm sai lầm. Giải vây cầu bị De Bruyne bộ ngực ngừng cầu dỡ xuống sau lăng không rút bắn phá khung thành. Hamburg thanh niên quân tại Champions League đấu trường cho thấy bọn hắn độc đáo phong thái. Hamburg trung tướng phóng đi bên sân điên cuồng chúc mừng. Tư đồ Vân Binh lại tại cao hứng rất nhiều, tự hỏi phải chăng có thể tại nửa chàng sau để càng nhiều dự bị cầu thủ đăng chàng tôi luyện, cảm thụ một chút Champions League đấu trường bầu không khí. Ngồi tại trong rạp Hoffman cùng Reinhardt cứ việc cao hứng, nhưng cũng lộ ra tâm sự nặng nề. Hai người đều đối Hamburg từ cái tiểu tổ này bên trong ra biên cảm thấy không lạc quan. Cho dù đem Borisov đánh cho thương tích đầy mình, tựa hồ cũng không thể tăng cường lòng tin của bọn hắn. Nếu như không cách nào tại cùng Barcelona hoặc AC Milan trong giao chiến lấy được ưu thế thi đấu quả, Hamburg muốn tấn cấp vẫn là rất bình thường khó khăn. Hoffman có chút uể oải, bởi vì Hamburg quay về Champions League đối với hắn mà nói là cái vinh quang thời khắc. Nhưng bây giờ Hamburg tiền đồ chưa biết, thật là làm hắn vô cùng phiền muộn. Nếu như đem Hamburg để tại cái khác bất kỳ một cái nào tiểu tổ, cho dù là có Real Madrid trong tiểu tổ, hắn cũng sẽ không như thế uể oải. Sân Nou Camp, Guardiola xuất lĩnh Barcelona trong cùng một lúc nghênh chiến tới chơi AC Milan. Barcelona làm vệ miện quán quân lại có chút coi thường mất kinh châu. Tranh tài mở màn liền bị Pato một cái nhanh chân lội cầu ra tốc xông phá toàn bộ phòng tuyến hình. Thành đơn đao hoàn thành phá khung thành. Điểm số lạc hậu, tự nhiên tình thế bên trên cũng có chút bị động. Cũng may Barcelona chung quy là có bao trùm còn lại châu Âu các cường giả thực lực. Cuối cùng tại tranh tài kết thúc lúc, điểm số biến thành 2-2. Thế hòa, Guardiola cùng Allegri sau trận đấu sau khi bắt tay thần sắc bình tĩnh hướng cầu thủ thông đạo đi. Đến, khi hắn đi vào cầu thủ thông đạo về sau bỗng nhiên dừng bước. Đi theo phía sau khổng lồ huấn luyện viên đoàn đội cũng đều dừng bước. Guardiola chuyển ném nhìn về phía hắn tín nhiệm nhất trợ thủ nắm lan. Một cái khác trận Hamburg tranh tài kết thúc rồi à? Tuổi gần 50 nắm lăn sửng sốt một chút sau gật đầu nói. So với chúng ta tranh tài sớm hơn kết thúc. Guardiola có chút nhíu mày. Sớm kết thúc nói rõ tranh tài rất bình thường trôi chảy. Hoặc là nói bù giờ không có ý nghĩa lớn cỡ nào. Điểm số là nhiều ít. Hamburg thắng sao? Nắm lăn trầm mặc một lát. Chung quanh Barcelona huấn luyện viên hai mặt nhìn nhau. Guardiola nghe được một cái khoa trương điểm số. Hamburg thắng 9-0. Guardiola có chút há to mồm. Sau đó bật cười nói. Năm 2010 quán quân quay về Champions League ngày đầu tiên liền sáng tạo ghi chép rồi. Nói xong lắc đầu quay người rời đi. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?